Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thất lạc ký ức. Tiểu tử này, cố ý sao, vẫn là thật ở tu luyện. Lương lão bất đắc dĩ nhìn bế quan tu luyện biển số nhà. Hắn đã tìm Tô Viêm nhiều lần, nhưng là Tô Viêm ngược lại tốt, ở trong phòng cúi đầu khổ tu. Lan đến Hoa Hạ Liên Minh thi học kỳ sắp kết thúc rồi. Tô Viêm tâm không bình tĩnh, ở tu luyện thần hồn trong quá trình, hắn siêu tầm đến một ít thất lạc ký ức. Thần hồn của Tô Viêm tựa hồ đã từng chịu đến quá thương tổn. Ở thần hồn nơi sâu xa nhất, mai táng mơ hồ mà lại xa lạ ký ức. Đây là một cái màu máu không gian, lớn vô cùng, nhìn không tới phần cuối. Chỉ có một đầu ánh vàng óng ánh chân long ngao du ở trong không gian màu máu. Cố nhiên nó hình thể mơ hồ. Có thể Tô Viêm liếc mắt liền thấy đây là núi tuyết long quan chân long. Thậm chí Tô Viêm nhìn thấy núi tuyết long quan vắt ngang ở trong thiên địa, tràn ngập cổ xưa thê lương khí tức. Tựa hồ đã treo lơ lửng ở đây vô tận năm tháng. Không quản là núi tuyết long quan, vẫn là chân long, Tô Viêm không thể quên. Chân long thôn hống, cảnh tượng ngập trời, nó quả thực xuyên qua cửu thiên thập địa, làm cho cả màu máu không gian đều đang nổ vang. Nó phun ra long tức, rơi ra ở Tô Viêm trên người. Những hình ảnh này đều quá mơ hồ. Tô Viêm không biết mình cùng chân long đến cùng có liên quan gì. Thế nhưng ở bên trong không gian này, Tô Viêm nhìn thấy hai cái người quen thuộc. Đây là người nào? Tổ Yến cùng Doãn Y Tư. Bọn họ cũng ở trong không gian màu máu. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Doãn Y Tư làm sao có khả năng cùng Tổ Yến là một nhóm? Lẽ nào năm đó chân long đem ba người chúng ta đều vồ vào đến rồi? Tô Viêm cau mày. Cái này không thể nào. Cố nhiên Tổ Yến trăm năm trước lai lịch hiện tại suy nghĩ một chút cũng là một cái bí ẩn. Nhưng là Doãn Y Tư biết gốc biết rễ nha. Hắn liều mạng dẫn dắt năng lượng vũ trụ lớn mạnh thần hồn. Nhưng là để hắn hồn bay phách lạc chính là trí nhớ của hắn tựa hồ vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Lẽ nào là bởi vì thần hồn của ta quá yếu rồi? Tô Viêm chỉ có thể liều mạng tu luyện. Hiện đang muốn biết rõ đến cùng là làm sao đi tới học viện. Nhưng là trăm năm ký ức tối sầm. Những này tựa hồ cũng là trống không ký ức. Tô Viêm không tin hắn trăm năm này vẫn đang ngủ. Chỉ có thể chịu tâm tư tu luyện luyện hồn thuật. Thần hồn của hắn cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tô Viêm xương trán đều bốc cháy lên một đoàn bàng bạc thần hồn chi hỏa. Sức mạnh thần hồn của hắn đều có thể nhập vào cơ thể mà ra. Tỏa ra sóng năng lượng, để trong phòng bàn ghế đều ở nhỏ bé lắc lư. Nếu là Lâm Uyển Lan ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thần hồn cường đại đến nhất định cấp độ, có thể ngự vật, này rất khó, nhị phẩm luyện đan sư mới có thể làm được. Tô Viêm mới tu luyện chừng 10 ngày liền có ngự vật năng lực thể hiện. Có thể thấy được thần hồn của hắn bản nguyên là cỡ nào kinh thế hãi tục. Đây là Tô Viêm tâm linh chấn động, trí nhớ của hắn tựa hồ ngang qua năm tháng dài đằng đẵng. Ký ức gây sâu xa nhất lan truyền che ngợp bầu trời thái cổ man hoang khí tức. Tập kích Tô Viêm tâm thần. Này tựa hồ là Tô Viêm rất xa xưa trí nhớ lúc trước. Những ký ức này càng thêm mơ hồ. Không thấy rõ rõ ràng, nhưng là Tô Viêm có thể cảm giác được viễn cổ khí tức. Cảm ngộ đến một loại mở ra hỗn độn sức mạnh. Hắn sợ hãi, tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn tìm hiểu đến một đoạn ký ức, phi thường cổ xưa. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, hắn dừng lại lùng bát. Những ký ức này muốn tìm ra quá khó khăn. Trừ phi thần hồn mạnh mẽ gấp trăm lần mới có hy vọng. Bàn tay của hắn vuốt trên cổ mang theo mặt dây chuyền thủy tinh. Hắn nghĩ tới rồi trăm năm trước quấy nhiễu hắn một chuyện. Thân thế của chính mình đến cùng là lai lịch ra sao? Châu Mục Lãng Mã Phong, Tô Viêm tự lẩm bẩm, ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Núi Tuyết Long Quan lại là cái gì? Nhưng ta Tô Viêm là ai? Hắn trầm tư thời điểm, đột nhiên phát hiện bên ngoài có người. Tình cảnh này để Tô Viêm kinh ngạc, như là dài ra con mắt thứ ba. Hiện tại tinh thần của hắn ý niệm có thể xuyên thủng vách tường. Ghê gớm, đây chính là thần hồn mang đến diệu dụng. Tô Viêm không thể không thán phục. Luyện hồn thuật này quá mạnh, ta muốn tại mọi thời khắc tu luyện, đem thần hồn tiến hóa đến cấp độ nguyên thần. Tuy rằng thăm dò ký ức thất bại, nhưng là Tô Viêm cũng nhìn thấy hy vọng. Lương lão lại tới nữa rồi, bởi vì sát hạch đã kết thúc rồi. Nhìn thấy đẩy cửa phòng ra Tô Viêm, Lương lão cười khổ nói, tiểu tử ngươi có thể rốt cục đi ra. Nghe vậy, Tô Viêm vội vàng nói, thực sự là thật không tiện, Lương lão ta mấy ngày nay tu luyện luyện hồn thuật mê ly, thực sự là xin lỗi, để Lương lão đợi lâu. Đi vào nói, Lương lão mí mắt vi nhảy. Tô Viêm đóng cửa phòng, hắn khẽ cau mày nói, Tô Viêm, luyện hồn thuật là mạnh mẽ, nhưng là luyện hồn thuật này là ai ngươi hẳn phải biết. Đào Thiên Hoa đã vi phạm, tuy rằng luyện hồn thuật là đường nghĩa đánh cược thắng đến, nhưng là luyện hồn thuật này sự tình, ngươi tốt nhất không muốn tuyên dương ra ngoài, bằng không chẳng tốt cho ai cả. Đa tạ Lương lão nhắc nhở, việc này ta sẽ bảo mật. Tô Viêm gật đầu, chuyện này đường nghĩa đã nói cho hắn, vậy ta liền yên tâm. Lương lão cười híp mắt mở miệng, luyện hồn thuật này có thể ghê gớm, ngay cả ta đều động lòng. Ngươi có thể được bản này công pháp, xem như là không nhỏ kỳ ngộ. Chuyện này ta cũng sẽ giúp các ngươi bảo mật. Đúng rồi, ta lần này đến chính là hỏi một câu ngươi, ở giác tỉnh cảnh mạnh như thế nào sức mạnh? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn bảo mật. Lương lão mở miệng lần nữa, chỉ có điều được đãi ngộ liền không giống. Các đại căn cứ sát hạch cũng kết thúc, đã bắt đầu tập hợp. Sát hạch thành tích sẽ không tỉ mỉ công bố, chỉ có quán quân ngoại trừ. Đã có quán quân rồi. Tô Viêm hỏi, gần đủ rồi. Hoa Hạ thành ra tới một cái thể chất đặc thù, lôi thể. Lương lão cực kỳ hưng phấn nói, loại thể chất này có thể không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trời sinh lôi thể nha, sức chiến đấu rất là kinh người. Vị này lôi thể ở giác tỉnh cảnh càng là nhanh đạt đến 800 ngựa sức mạnh kinh khủng, vượt qua phổ thông trình độ 8 lần tố chất. Tuy rằng có quán quân, nhưng là 20 vị trí đầu tài nguyên đều xê xích không nhiều. Lương lão cười ha ha, ngươi liền không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Quán quân nhiều lắm có một ít đặc thù khen thưởng. Hơn nữa quán quân không quán quân, kỳ thực không có gì. Lương lão cười nói, chờ ngươi gia nhập học viện, bộc lộ tài năng mới có thể nhìn ra tương lai mạnh yếu. Các ngươi những học sinh này đều tuổi quá trẻ, tương lai đường còn xa. Tô Viêm này liền yên tâm, nếu là hắn bắt quán quân, sợ thật sẽ khiến cho Tổ Yến quan tâm. Tô Viêm cảm giác mình hiện tại cực hạn sức mạnh, nên không kém lôi thể. 800 mã lực, được mạnh nhất tài nguyên là cái gì? Tô Viêm không nhanh không chậm hỏi. Hắn được tài nguyên là thiên lôi trúc, phi thường hiếm thấy thiên địa kỳ chân. Vật ấy ta hiểu rõ cũng không nhiều. Ta nói với ngươi vừa nói một người khác đi. Được chính là... Lương lão trịnh trọng nói, quần thể đan, quần thể đan. Tô Viêm con mắt cự ngươi co rụt lại, hỏi, đây là vật gì? Quần thể đan, tam phẩm đan dược, hài lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Luyện dược sư luyện chế tam phẩm đan dược, nước thuốc cùng đan dược đồng dạng. Này quần thể đan phi thường quý giá, cần hiếm thấy thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế. Thậm chí cần cực kỳ hy hữu khoáng thạch. Loại đan dược này chúng ta Hoa Hạ Liên Minh hàng năm cũng là xuất hiện như vậy 3-5 viên. Tô Viêm bị chấn động rồi. Hàng năm mới 3-5 viên. này có chút kinh người. Điều này nói rõ uẩn thể đan quá quý trọng. Nếu như 500 mã lực dùng uẩn thể đan, có 5/10 tỷ lệ đánh vỡ tiềm năng cực hạn. Thu được càng mạnh hơn tiềm năng. Lương lão líu lưỡi nói. Trước đây từng làm thí nghiệm, có người đột phá đến 670 mã lực. Nhưng mà, ở đánh vỡ nhân thể tiềm năng trong quá trình, hao tổn uẩn thể đan rất nhiều dược lực. Nếu như là 700 mã lực dùng, rất khả năng đạt đến 800 mã lực. Lương lão nói rằng, 800 mã lực a đã vô hạn tiếp cận tổ yến chiến thần. Hiện tại hoàn cảnh tu luyện quá tốt rồi. Lão già ta ước ao ghen tị a. Lương lão bất đắc dĩ nói. Chừng 10 năm trước, chúng ta Hoa Hạ Liên Minh hàng năm phòng chừng mới xuất hiện một viên uẩn thể đan. Lương lão ý tứ là, ta có thể nắm giữ. Tô Viêm mê tít mắt. Không sai, có thể tiền đề ngươi muốn nắm giữ 700 mã lực. Nếu như ngươi có, uẩn thể đan đến học viện trực tiếp cho ngươi. Hài lòng vừa dứt lời dưới, Tô Viêm lập tức vung đầu nắm đấm, hướng về lương lão oanh tạp mà đến. Cú đấm này chỗ tràn ngập ra khí thế, so với nửa tháng trước luận võ, cuồng bá một đoạn, đều có chói tai gào thét thanh âm nổ vang, chặt chẽ vững vàng nện ở lương lão vung lên trên lòng bàn tay. Để lương lão toàn bộ bàn tay đều ở nhỏ bé lắc lư. Được. Lương lão hai mắt mở to, đầy mặt mừng như điên. 700 mã lực, Tô Viêm tuyệt đối nắm giữ 700 mã lực. Hắn không nghĩ tới Tô Viêm sẽ cho hắn lớn như vậy chấn động. Như vậy tính ra, Tô Viêm ở giác tỉnh cảnh, đầy đủ đứng hàng 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Tô Viêm cũng lộ ra nụ cười. Uẩn thể đan nha, vẫn là tam phẩm đan dược. Tự nhiên quý giá cực điểm, hơn nữa uẩn thể đan chỉ là một cái trong đó tài nguyên. Còn có cái khác tài nguyên cũng phi thường quý giá. Được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chuẩn bị xuất phát đi tới Hoa Hạ học viện rồi. Lương lão không ở thêm, Tô Viêm cũng tâm tình thật tốt. Quyết định này rốt cuộc liên quan đến tương lai. Hắn rời đi ký túc xá. Đi tìm Đường Nghĩa, khi biết uẩn thể đan sau, Đường Nghĩa cũng thay đổi sắc mặt, gật đầu nói, vật này rất tốt, uẩn thể đan không chỉ có thể tăng cường sức mạnh, quan trọng nhất chính là có thể thay nghén nhân thể thần năng. Đối với giác tỉnh trợ giúp rất lớn, Tô Viêm, người đi Hoa Hạ học viện hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận, không thể lỗ mãng. Ta ở Hoa Hạ học viện chỉ có một người bạn. Ta đã cho hắn phát thông tin tin tức. Ngươi sẽ trong bóng tối phối hợp ngươi. Đường Nghĩa lời nói để Tô Viêm ngẩn người. Liền nói, tiền bối, ta nên lựa chọn ai là lão sư. Dám thu ngươi khẳng định không phải phàm nhân. Cái này ngươi cũng đừng bận tâm. Tu hành ở cá nhân. Đường Nghĩa cười nói, lại không phải cổ đại hoàn cảnh. Cùng trước đây đến trường một cái đạo lý, rất nhiều người đều bái không ít lão sư. Tốt lắm, tiền bối ta ngày mai liền xuất phát. Ngài khá bảo trọng, có thời gian ta lại đến xem ngài. Tô Viêm xin cáo lui. Đường Nghĩa nhìn theo hắn sau khi rời đi, tự lẩm bẩm, ta cũng nên rời đi. Không biết tổ yến lúc nào xốc lên Tần Thủy Hoàng Lăng, nên không phải hiện tại. Địa cầu rất nhanh sẽ sinh ra đạo, một khi một ngày này đến, tổ yến phòng trừng sẽ một cái bay ngút trời. Đến thời điểm hắn chính là địa cầu bá chủ, toàn bộ căn cứ thứ 9 gia nhập Hoa Hạ học viện cũng chỉ có hơn 20 vị. Tỷ lệ đào thải thực sự là quá đáng sợ. Căn cứ thứ 9 khoảng cách Hoa Hạ thành cũng là 2 giờ lộ trình. Ngày thứ 2 hừng đông, mọi người đã ở căn cứ thứ 9 qua cửa lớn tập hợp. Cánh cửa lớn này là đi về Hoa Hạ thành môn hộ. Từ Hoa Hạ thành sáng tạo bắt đầu, thập đại bên trong căn cứ môn hộ, một lần đều không có bị công phá qua. Tô Viêm, nhìn thấy Tô Viêm đến thời điểm, Cảnh Dương Vũ kém chút gào thét đi ra. song quyền của hắn nắm chặt, sắc mặt tái xanh, nếu không là Cảnh Dương Huy đứng ở chỗ này đè lên hắn, Cảnh Dương Vũ đã sớm chửi ầm lên. Hắn đái ướt cả quần, chuyện này đã bị trở thành một cái trò cười, đều nhanh không mặt mũi gặp người, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Tô Viêm chỉ là hừ lạnh một tiếng, lúc đó nếu không là Cảnh Dương Vũ đánh lén hắn, Tô Viêm cũng sẽ không để cho hắn xấu mặt. Bạch Mộng Ảnh có chút bận tâm, rốt cuộc Đạo Lăng biết được phái thanh niên hai đại thiên kiêu ở Hoa Hạ học viện chắc chắn sẽ không sống yên ổn. Để Tô Viêm bất ngờ chính là Hướng Dương đứng ở Đào Thiên Hoa bên người, đang dùng lạnh lẽo con mắt theo dõi hắn. Khi hắn chú ý tới Tô Viêm bên người ngoan ngoãn đứng Bạch Mộng Ảnh, hắn như là ăn một đống phân đồng dạng, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tô Viêm, ta cũng muốn xem thử xem, có mấy người dám thu ngươi là đệ tử, sao, không có danh sư chỉ điểm, hắn ở Hoa Hạ học viện có thể có thành tích gì có thể nói. Hừ, Đào Thiên Hoa y nguyên nhìn xuống Tô Viêm, ở trong lòng lạnh lùng nói, món nợ này, chậm rãi toán đi. Ồ, Tô Viêm nội tâm chấn động, phát hiện Long Đồ Đằng dần hiện ra liên tiếp nóng rực khí tức. Trong mắt của hắn nhìn phía khu hoang dã, nội tâm tuôn ra kinh dị. Đây là rất nhiều bảo vật xuất thế tung tích, hấp dẫn Long Đồ Đằng. Tối thiểu có mười mấy loại bảo vật, khu hoang dã chẳng lẽ lại phát sinh đại sự rồi. Tô Viêm khiếp sợ, hiện tại Lương Lão vẫn không có đến. Lẽ nào trong khu hoang dã có cái gì bảo tàng khai quật? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.